Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, bốn nước điều đình. Converter Dung Kiều cầu phiếu nước Mỹ Nhà Trắng. Ngoại trưởng Mạch Thẻ đi vào Tổng thống phòng làm việc. Tổng thống Boulevard đang nhìn chằm chằm bản đồ thế giới ngẩn người. Nghe được tiếng bước chân, Tổng thống Boulevard xoay tròn cái ghế đối với cửa. Thấy Mạch Thẻ, nhất thời liền cười. Thân ái Mạch Thẻ, ta ghét ngươi vào lúc này tới quấy rầy ta. Lấy ta đối với tài sản của ngươi giải trừ. Ngươi tới tìm ta lúc này cũng không có tin tức tốt. Thật xin lỗi Tổng thống tiên sinh. Ta cũng không muốn quấy rầy ngươi. Nhưng là có chuyện cần ngươi làm ra quyết định. Nói đi, nước Mỹ chú Bai xin đại sứ. Hướng ta đệ trình một phần Bai xin chánh phủ thỉnh cầu nước Mỹ tham dự điều đình báo cáo. Mạch Thẻ, giới thiệu sơ lược một chút. Liền đem văn kiện đưa cho Tổng thống Boulevard. Tổng thống Boulevard nhìn xong, trực tiếp đem văn kiện ném tới trên bàn làm việc. Mạch Thẻ tiên sinh, sau này loại chuyện này đừng tới tìm ta. Bai xin ở Nam Thái Bình Dương xó xỉnh. Đây là một cái nghèo khó đất nước. Đã bị Thượng Đế vứt bỏ. Chúng ta ánh mắt hẳn đặt ở Trung Đông. Binh lính của chúng ta vẫn còn ở theo kéo khoa cùng tà ác chánh phủ chiến đấu. Không nên ở loại chuyện nhỏ này ở trên lãng phí tinh lực. Tổng thống Boulevard nói, được rồi, Tổng thống tiên sinh, vậy ý của ngươi là bỏ mặc sao? Nhưng là nước Mỹ cùng Bai xin là ký có phòng ngự hợp tác hiệp nghị. Chấm ngoặc kép, gặp quỷ hiệp nghị, sẽ để cho chúng ta đại sứ tiên sinh khổ cực một chút đi. Tổng thống Boulevard nhức đầu nói, Úc, Thủ tướng Dinh Thự, Thủ tướng Hosea nhìn như vô cùng tức giận, đầy mặt không nhịn được, sải bước đi về phía trước. Mà sau lưng thư ký, nhưng là mang cặp tài liệu, đạp hận trời cao, túm cái mông vung cao, một bên theo sát một bên lớn tiếng nhớ tới, đặc biệt cố chấp, đẩy cửa ra, Hosea trực tiếp ngồi vào mình chỗ ngồi, lớn tiếng nói, Peking tên này là điên rồi sao, một đám thổ dân cũng không thu thập được, lại để cho chúng ta ra mặt giúp hắn điều đình, đáng chết, hắn là ai? Hắn là nữ hoàng Anh sao? Không có bản lãnh, cũng không muốn trăm phương ngàn kế từ Úc thoát khỏi đi ra ngoài. Người ngu xuẩn, người tự cho là đúng. Được rồi, nữ sĩ xinh đẹp, mời không được lại đọc. Loại này không có dinh dưỡng ngoại giao thỉnh cầu. Hoàn toàn chính là giấy vụn. Nói cho áo khang nạp, do hắn đại biểu Úc chánh phủ ra mặt. Còn nữa, để cho hắn không được lấy thêm Bai xin sự việc tới phiền ta, được. Thủ tướng tiên sinh, Vương quốc Anh đường Ninh đường phố 10 số. Thủ tướng Dinh Thự, Thủ tướng tiên sinh Saper. Đặc biệt nhiệt tình tiếp đãi bên ngoài trưởng Tây bữa tiên sinh. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Tiếng cười nói, đơn giản hàn huyên khách bộ sau đó. Tây bữa đem một phần văn kiện đưa cho Saper thủ tướng. Thủ tướng tiên sinh. Đây là một phần thứ rất thú vị. Saper hơi nhíu mày, nhận lấy văn kiện nhìn. Hắn nhìn tốc độ thật nhanh. Đúng vậy, đọc nhanh như gió. Ước chừng 10 giây, hắn liền xem xong tờ nguyên giấy. Hơn nữa đã đối với tờ giấy nội dung như vậy trong lòng. Khép lại văn kiện, Saper chau mày. Hắn không phải là văn kiện đồ vật bên trong rất thú vị. Ngược lại, hắn cảm giác rất nhức đầu. Vương quốc Anh, đang mất đi đối với thế giới quyền chủ đạo. Saper thở dài nói, thủ tướng ý của tiên sinh là, Tây bữa khá là nghi hoặc, không việc gì, chẳng qua là cảm khái mà thôi. Nếu chúng ta bạn thủ tướng Peking cần Vương quốc Anh trợ giúp, chúng ta hẳn hết khả năng trợ giúp hắn. Nói cho Gascoigne tiên sinh, đồng ý thủ tướng Peking thỉnh cầu. Bai xin cảng Moresby, đại sứ quán. TQ chú Bai xin đại sứ Tiết Thái Sơ, nhìn trong tay Bai xin điều đình thỉnh cầu, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, sau đó cầm lên điện thoại trên bàn, cho TQ lãnh đạo gọi điện thoại xin phép, kết quả không có ra hắn dự liệu, TQ phương diện, đồng ý hắn tham gia điều đình, rốt cuộc phải gặp mặt, ta thật là tò mò, người đến tột cùng là một hạng người gì đây, vào giờ phút này. Siêu năng lầu làm việc bên trong, Trương Dịch Phong còn không có từ Peking phát tới, bốn nước điều đình, thông báo trong tỉnh hôn. Lại, ngày hôm qua Ponson tình báo còn biểu hiện, Peking một mực là mưu cầu quốc hội ân xá tập đoàn siêu năng Pháp án mà chạy đông chạy tây. Lúc này mới qua một đêm, hết thảy liền biến, Peking phất cờ giống trống làm ra bốn nước điều đình. Đây là muốn làm gì? Làm áp lực sao? Trương Dịch Phong kinh nghi bất định. Chẳng lẽ nói Peking đã biết hắn lá bài tẩy? Cái này cũng không nói được. Tập đoàn siêu năng do người máy trí năng trông chừng. Bốn phía đều là quản chế. Hồng ngoại tuyến hệ thống an toàn 24 giờ mở. Thậm chí còn vận dụng sinh mạng kiểm trắc nghi. Có con ruồi bay vào cũng biết bị phát hiện. Peking không thể nào biết tập đoàn siêu năng tình huống. Con mẹ nó, mỗi lần đều là như vậy. Trương Dịch Phong vô lực mắng. Bây giờ tập đoàn siêu năng phát triển hài lòng. Duy nhất thiếu chính là thời gian. Vốn lấy là có thể sử dụng đàm phán đem Peking kéo. Nhưng không nghĩ đến, hắn lại lấy ra bốn nước điều đình. Nhiều người như vậy tới thành phố là ê. Tập đoàn siêu năng sự việc. Phỏng đoán muốn ở toàn thế giới nổi danh. Quan chỉ huy, chúng ta nên làm cái gì? KG hỏi, còn có thể làm sao? Bốn nước điều đình. Đây là đường đường tránh tránh dương mưu. Chúng ta phải tiếp. Trương Dịch Phong vừa nói đột nhiên nhìn về phía Crop. Lần này liền làm phiền Crop tiên sinh. Thay ta tham gia điều đình. Đây là ta vinh hạnh. Crop cười đáp lại. Quan chỉ huy tiên sinh. Nếu như Peking mượn thế đẻ người. Muốn nhân cơ hội thu hồi ba tỉnh làm thế nào? Trong miệng thịt. Làm sao có thể phun ra? Cùng bốn nước đại biểu đến. Người muốn cố thủ hai cái ranh giới cuối cùng. Một là bai xin sự việc hẳn do người Papua tự mình giải quyết. Hai là chúng ta chiếm lĩnh ba tỉnh là người Papua mình lựa chọn. Crop nghe trợn mắt hốc mồm. Tháng 18 mặt trời lên cao chưa? Bai xin thủ tướng Peking. Nước Mỹ chú bai xin đại sứ ngựa kiều bên trong. Úc chú đại sứ quán áo khang nạp. TQ chú đại sứ quán tiết thái sơ. Anh chú đại sứ quán Gasco ngẫu nhiên đến sân bay Natap. Crop tự mình đi nghênh đón. Thấy Crop, Peking mặt đen như đáy nồi. Bốn vị đại sứ diễn cảm cũng đặc biệt cổ quái. Lần này điều đình tựa hồ rất thú vị à. 12 giờ trưa, điều đình hội nghị ở tỉnh Morop tòa nhà chính phủ cử hành. Bởi vì là Baisin là nước nhỏ. Hơn nữa trước đây không lâu mới vừa phát sinh qua đảo Bougainville chuyện kiện. Lần này điều đình bốn vị đại sứ đều không phải là quá để ở trong lòng. Diễn cảm có chút qua loa lấy lệ. Bọn họ tới mục đích. Cũng chính là cho Peking thêm can đảm. Cũng là hướng Trương Dịch Phong một phương thị uy. Hội nghị bắt đầu. Peking trước lên tiếng áp đảo người. Nghiêm nghị mắng tập đoàn siêu năng phá xấu xa hòa bình thế giới. Chế tạo địa khu hỗn loạn. Crop càng bị Peking mắng thành. Toàn bộ quá trình. Crop mặt âm trầm, không nói một câu, chỉ có Peking nghĩa tránh ngôn từ tiếng giống giận, ở trong phòng họp xa xa truyền ra. Peking sau khi nói xong, bốn nước đại sứ cũng trước sau phát biểu cái nhìn, hy vọng hai bên có thể buông xuống thành gặp, hiệp thương giải quyết tranh chấp, khôi phục đông mới mấy bên trong Á hòa bình. TQ chú đại sứ quán Tiết Thái Sơ đề nghị hai bên giữ khắc chế, không được ngộ thương bình dân. Không làm thương hại ở Ba Hoa Kiều. Crop đầu dựa vào Trương Dịch Phong. Đã sớm cùng Peking xé rách ra mặt. Đối với hắn hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Nhưng là đối mặt bốn nước đại sứ. Hắn lại không thể không chú ý lời nói. Đem đã chuẩn bị trước video phát hình ra tới. Crop bắt đầu phản kích. Sao Dung Kiều? Phía trên có tên không dịch được hích sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông. Nhé http tiuyencv.com/di-nang-noi-tian-tsan-non-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.